Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Phần 488. Chương 488.488. Mặc đồ mục tiêu thiếu tướng đại nhân một nhà ba người cư nhiên đều tới. Đây là trước kia ở đế quốc tư nhân trong yến hội chưa bao giờ xuất hiện quá cảnh tượng. Lúc này Diệp gia biệt thự yến hội đại sảnh sở hữu khách khứa đều hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt lập lòe, tâm tình phức tạp, rốt cuộc Phó gia cùng Diệp gia có cái gì quan hệ a? Tổng không có khả năng là muốn liên hôn đi. Diệp gia chỉ có một đại thiếu gia à? Ngạch. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt này, thật nhiều người ánh mắt đều phóng tới rồi Diệp Cảnh Thu trên mặt. Diệp đại thiếu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, soái khí tuấn lang, ân, còn lớn lên trắng nọn sạch sẽ. Nghe nói Diệp gia đại thiếu cũng không bạn gái. Chẳng lẽ, đế đô cái kia nghe đồn là thật sự? Phó Tuyệt hắn, kỳ thật thật sự không thích nữ nhân. Toàn bộ yến hội đại sảnh, không khí đột nhiên trở nên ái muội không rõ lên, cảm giác được tất cả mọi người ở không có hảo ý nhìn chính mình. Diệp Cảnh Thu cảm thấy cả người đều không tốt, các ngươi một đám bắt quái nhìn bổn đại thiếu làm gì? Bổn thiếu gia thật sự cái gì cũng không biết a. Uy, ba mẹ, các ngươi như thế nào tới? Lúc này, Phó Tuyệt nhìn đến phụ mẫu của chính mình, lại nhìn đứng ở hai người phía sau vẫn luôn nở thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm lăng chấn. Thanh, lập tức nhíu lại mi hỏi một câu, chúng ta không phải tới xem ngươi, ngươi tự tiện là đến nơi, chúng ta biết ngươi có chính sự nhi muốn vội. Phó phu nhân nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Nhàn nhạt khinh ngữ, ngay sau đó đôi mắt đẹp ở trong đám người tìm tòi một vòng. Gì, như thế nào không thấy được chính mình con dâu a? Phó Tuyệt, ta quả nhiên không phải thân sinh. Bất quá, nếu tới, tổng không thể đem bọn họ đều đuổi đi đi. Phó Tuyệt quay đầu nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. Trầm thấp dặn dò một câu, Chấn Thanh. Ngươi chiếu cố bọn họ đi, trong chốc lát vạn nhất có việc, các ngươi liền đi trước đã biết. Lăng Chấn Thanh khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết Phó Tuyệt ý tứ, bất quá hôm nay tới phía trước, Lăng Chấn Thanh thật là khuyên rất nhiều lần, chính là hai vị này cũng là thực cố chấp, hơn nữa Lăng Chấn Thanh cũng không hảo thâm nói. Cũng may thiếu tướng đại nhân trước tiên tại đây biệt thự phụ cận làm rất nhiều ân bài. Hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Mà lúc này liền ở yến hội đại sảnh nào đó trong một góc. Đã sớm che giấu hảo chính mình hơi thở mặc đồ chính ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Phó Tuyệt phương. Hướng, ám sát Phó Tuyệt, khó khăn thật là quá lớn. Nhưng là... Mặc đồ lúc này khóe miệng mang theo vô cùng quyến rũ, ý cười. Phó Tuyệt thiếu tướng là khó đối phó, nhưng là không nghĩ tới hôm nay còn cố ý ngoại thu hoạch. Nếu phó trung tướng cùng phó phu nhân đều tới, như vậy chính mình lúc này đây, cũng thật nếu không khách khí. Mặc đồ từ nhỏ liền ở VK tổ chức tiếp thu huấn luyện. Nàng không chỉ là tinh thần lực dị biến giả, đồng thời cũng học xong Hồng Lăng tỷ bọn họ tuyệt kỹ. Ngụy trang cùng ám sát cũng đều là phi thường xuất sắc. Mà mặc đồ lớn nhất ưu thế chính là, nàng tinh thần lực dị biến có thể hoàn mỹ che giấu nàng sở hữu hơi thở. Cho nên nàng ẩn núp ở đế đô vẫn luôn không người phát hiện. Liền cùng Hàn Ngự Hâm tiếp xúc thời điểm, Hàn Ngự Hâm cũng căn bản không có phát giác đến nàng dị thường. Hiện tại, nàng chính là lợi dụng chính mình hết thảy ưu thế, ngụy trang thành mộ một vị hào môn thiên kim mà lẫn vào cái này yến hội. Nàng hiện tại mục tiêu không phải Phó Tuyệt, mà là Phó Phu Nhân. Nhìn Phó Phu Nhân cùng Phó Trung Tướng tách ra, Mặc Đồ đôi mắt đẹp chợt lóe, đã lặng lẽ theo đi lên. Trung Tướng Phu Nhân, lúc này, đột nhiên một cái thanh lãnh thanh âm gọi lại Phó Phu Nhân. Liệu tiểu thư, Phó Phu Nhân sửng sốt một chút, vừa chuyển đầu liền thấy được gọi lại chính mình Liễu Lạc Tuyên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.